Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1666. Hữu hộ pháp phun ra một hơi thở hỗn loạn, vội vàng hét lên, ỉ mọi người đều sững sờ. Trở về, đi, mau đi. Trịnh Đan như nhận ra điều gì đó, ội vàng thấp giọng nói. Ti ti, Trịnh Đan, cô, mau di, người này không phải là người chúng ta có thể đối phó. Đi ngay, Trịnh Đan giống lên, xong rồi khôn, lại với mọi người, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi đều kinh ngạc, Trịnh Đan liền như vậy chạy rồi. Các đệ tử cổ linh đường này khó xử nhìn nhau, vẫn đang suy nghĩ xem có nên cùng nhau rời đi không. Nhưng tại thời điểm này, bịch bịch bịch, lại có một trận âm thanh nặng nề truyền tới. Si sau đó nhìn thấy hữu hộ pháp bên kia cũng bay tới, nặng nề ngã xuống đất. Người nọ đột nhiên co giật vài cái, miệng phun ra mấy ngụm máu, sau đó ngoẹo cổ ngất đi. Ây ai, những tiếng la hét kinh hoàng nối tiếp. Mọi người cũng thôi trần trù như điên. Lâm Dương cũng không đuổi theo. Trong chốc lát, những người của cổ linh đường này đã bỏ chạy không chút tung tích. Chỉ còn lại một người của cổ linh đường bị thương đang gào thét. Tưởng Xa đứng ngây người giữa những người bị thương, khuôn mặt nhỏ y nhắn đờ đẫn, trong mắt đều có chút giật mình. Cảnh tượng trước mắt thật chấn động. Người của cổ linh đường kia khiến cho Thanh Hà đường hết sức kiêng dè. Cứ như vậy bị người này đánh cho thất bại thảm hại, tán loạn bỏ chạy. Nếu không được tận mắt chứng kiến, cô sẽ không bao giờ tin được. Cô không sao chứ? Lâm Dương vỗ nhẹ bụi đất trên người, nhẹ giọng nói. Không, không sao. Tưởng Xa cả người như bị điện giật, khôi phục trở lại, run rẩy vội vàng nói. Nếu như không sao thì bây giờ anh hãy đi một chuyến đến cổ linh đường di, bảo bọn họ đưa những người này đi. Lâm Dương chỉ vào những người trên mặt đất. Được, được thôi. Tưởng Xa ra đầu tê dại, đầu óc một mảnh trống rỗng, có chút run rẩy nói. Cô cũng không nhớ mình đã đến cổ linh đường lúc nào. Lúc nào thì đã gọi người của cổ linh đường tới. Dù sao cô chỉ nhớ lúc mà cô chín linh đường, toàn bộ cổ linh đường thành một đống hỗn độn. Những đệ tử đến để di chuyển những người bị thương của cổ linh đường không nhiều, vì hầu hết bọn họ căn bản đều không dám đến. Chỉ một số ít người có thể. Những người bị thương là họ hàng gần gũi hoặc đồng môn có mối quan hệ tốt với bọn họ, nên bọn họ mới bất chấp khó khăn mà đến. Chí ít Trịnh Đan kia hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tuy nhiên, sau sự việc này, Trịnh Đan cũng nên không dám đến đây giở thói ngang ngược nữa. Cách chương.